Lý đáng thì hôm nay buổi nói chuyện hôm nay đối tượng là tăng ni, còn Phật tử thì chỉ nghe lóm thôi. Thì thôi, thì chúng tôi sẽ nói chuyện chung cho tất cả để quý vị hiểu đạo Phật luôn luôn tùy theo căn cơ của chúng sinh mà dùng mọi phương tiện để hướng dẫn, xong cứu cánh thì không có hai. Đó là cái đề tài chúng tôi muốn nói với tất cả quý vị. Phương tiện thì có nhiều, nhưng cứu kính thì không hai. Bởi vì Đức Phật Ngài đã chứng ngộ, thấy được tâm niệm của chúng sinh rất là nhiều hạng khác nhau, sai biệt không lường hết được. Bởi vậy cho nên trong kinh thường nói chúng sinh có nghiên cứu kính thì không hai. Bởi vì Đức Phật Ngài đã chứng ngộ, thấy được tâm niệm của chúng sinh rất là nhiều hạng khác nhau, sai biệt không lường hết được. Bởi vậy cho nên trong kinh thường nói chúng sinh có bao nhiêu bệnh thì Đức Phật trong kinh thường nói chúng sinh có bao nhiêu bệnh thì Đức Phật có bấy nhiêu thuốc. Thuốc của Phật là để trị tâm bệnh của chúng sinh. Mà chúng sinh bệnh nhiều thì thuốc Phật cũng phải nhiều. Đó là cái lời nói thường là trong kinh của Phật là để trị tâm bệnh của chúng sinh. Mà chúng sinh bệnh nhiều thì thuốc Phật cũng phải nhiều. Đó là cái lời nói thường là trong kinh. Cho nên trong nhà Phật thường nói bằng cái từ chữ Hán là tùy bệnh giữ dược, tức là theo bệnh mà cho thuốc. Và chúng sinh ở cái thế giới này bệnh nhiều, cho nên rồi Đức Phật Ngài cũng tùy duyên giáo hóa. Nhất là gần đây chúng ta thấy người tu Phật, có người thì tu tịnh độ, người thì tu mật tâm, người thì tu thiền. Thiền lại cũng có nhiều bậc, có thiền Như Lai, có thiền tổ sư vân vân, có nhiều bậc sai biệt như vậy. Như vậy thì tại sao chúng ta tu lại có nhiều cái bậc khác nhau? Thì những cái khác đó nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái người giới tu sĩ cũng như người cư sĩ? Ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy tường tận cái mục tiêu đó. Bởi vì trong chúng ta có những người tu, có người thì rất thực tế tu theo cái lời Phật dạy để quán chiếu thực hành cho nó được kết quả từng phần từng bậc, như là trong các kinh A Hàm dạy người tu thiền, cái đó là Như Lai thiền, là phải dùng quán tứ niệm xứ để trị cái tâm bệnh của mình. Tứ niệm xứ nói theo chữ Hán, một là quán thân bất tịnh, hai là quán thọ thị khổ, ba là quán tâm vô thường, bốn là quán pháp vô ngã. Đó là bốn cái pháp quán. Cái pháp quán đó chúng ta y cứ tu hành để được thiền định kết quả thì chúng ta sẽ chứng từ quả Tu Đà Hoàn đến quả A La Hán. đó là cái phương pháp tu thiền theo bên nguyên thủy. Rồi kế đó thì có pháp tu tịnh độ. Tịnh độ thì quý cô chắc rành lắm rồi. Pháp tu tịnh độ thì pháp tu tịnh độ là cái pháp mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta một con đường đi thích hợp với sở nguyện của nhiều người. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, quý vị có muốn sống dài không? Ai cũng thích sống dài. Rồi quý vị có thích được ăn ngon mặc đẹp không? Chắc thích luôn, phải không? Rồi quý vị có thích nhà cửa đồ đạc toàn là châu báu không? Chịu không? Chịu luôn. Như vậy chúng ta thích sống dai, thích ăn ngon mặc đẹp, thích vàng bạc châu báu dễ đầy. Như vậy nếu người sinh ở đó sẽ sung sướng nhiều ít. Những cái mình thích có hết, phải không? Đạt được sở nguyện. Còn nếu mình tu thiền theo cái thiền nguyên thủy đó thì tới chứng A-la-hán, cái vô sanh, không còn sanh nữa. Nghe nói vô sanh nó sợ quá. Mình thích sanh mà Phật dạy tu kết quả là vô sanh, phải không? Thì như vậy cho nên nhiều người không thích. Tu gì tới đó không còn gì hết. Vô sanh là hết sanh tử. Mà ở đây có người nào muốn hết sanh tử không? Quý vị muốn còn sanh tử hay muốn hết sanh tử? Người tu thì muốn hết, nhưng người cư sĩ thì muốn còn. Sanh chỗ nào cho sung sướng, sanh chỗ nào cho mọi cái mong mỏi mình nó đều toại nguyện, thì cái đó là cái lý tưởng. Cho nên trong kinh Di Đà Đức Phật diễn tả cõi cực lạc, quý vị nghe có thích không? Trong đó nào là muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Rồi cái đầu tiên là sanh ra khỏi cái cha mẹ, phải không? Từ hoa sen sanh ra, cho nên thơm, cái thanh thơm ngát à, nó không có hôi hám như thanh ở đây. Rồi kế đó nữa, sanh ra rồi thì sống hoài, cũng lâu không có chết. Rồi tới đó thì mình ở hoa sen sanh ra rồi thì được sống trong cõi cực lạc. Cõi cực lạc thì sao? Tất cả những cái nhu cầu về thân đều sung mãn. Còn chung quanh thì vàng bạc châu báu, nào lưu ly pha lê xe cừ xích châu má nạp đủ hết, phải không? Cái gì cũng có. Đất thì bằng vàng không à. Tại sao mà cõi đó lại dùng mấy cái thứ vàng ngọc đồ để mà trang nghiêm cho ở dưới đất trong cây? Nó không gì lạ, bởi vì chúng ta quen ở thế gian này, ai nói cái đồ quý thì cái gì quý? Vàng bạc ngọc ngà châu báu, phải không? Vàng bạc ngọc ngà châu báu thì cho đó là quý. Mà quý thì mình có ham không? Những của quý là những cái điều mà ta rất ham, rất thích. Mà đã ham thích cho nên muốn được nhiều, mà qua cực lạc thôi, tha hồ muốn nhiều cũng được hết. Đất thì đất bằng vàng, cây cối thì bằng lưu ly pha lê sa cừ mã não vân vân. Thì như vậy nghĩa là rất đẹp, rất thỏa mãn lòng ham muốn. Rồi ăn uống toàn là thức ngon. Còn nếu quý vị nào bữa nay tu lơ mơ đó, lo bản sợ quên đó, thì mấy con chim kêu cũng nghe tiếng Pháp nữa, cũng khiến người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Như vậy thì không có thôi chuyện, và vẫn tu cái tiếng lên được hoài, không có lùi. Như vậy thì có ai không muốn về bên đó không? Thích quá, mà không muốn sao được. Như vậy thì chính cái cảnh đó là Đức Phật đi thẳng vào cái tâm lý của con người. Con người những cái gì ở đây mình khao khát, thèm muốn thì qua đó có đủ hết. Mà có đủ thì cái điều rất là vừa ý của chúng ta. Nhưng mà muốn đạt được cái kết quả thì phải làm sao? Đức Phật dạy mình phải tu sao mới được về bản. Quý vị nhớ trong Kinh Di Đà nói rõ đó, nếu mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn từ một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày thì khi nhắm mắt Phật liền hiện ở trước, Phật và thánh chúng hiện ở trước, phải không? Như vậy thì cái cảnh để cho mình thích thú, mình mơ ước đó là cảnh cực lạc. Mà mình niệm Phật cho được nhất tâm thì Phật Di Đà đó mình liền. Như vậy thì quý vị chịu niệm Phật để về cực lạc không? Chịu. Mà niệm bao lâu? Không có nói thời gian mà chỉ nói là nhất tâm bất loạn. Thì quý vị niệm được bao nhiêu năm rồi? Có giờ nào được nhất tâm bất loạn chưa? Như vậy thôi, lọt sổ rồi. Làm sao mà Phật đón như vậy được? Bởi vì Phật dạy điều kiện tiên quyết là phải niệm được nhất tâm bất loạn từ một ngày cho tới bảy ngày. Mà giờ một giờ không được nhất tâm rồi sao? Đó là một cái điều tôi muốn nói qua cho quý vị để ý. Còn những người nào mà thích được có những cái sự linh thiêng ủng hộ của Long Thiên Hộ Pháp thì tụng chú, tụng câu thành chú, cái thì mọi cái linh thiêng nó đã có sẵn hết, được kết quả hết. Như vậy thì thành chú, thí dụ như quý vị đọc Án Mani Bát Di Hồng, Án Mani Bát Di Hồng, đọc như vậy đó, rồi tay bắt bắt án, ngồi viết già, thì tụng cho tới lúc nào thì sẽ thấy kết quả. Tức là trong mật tông dạy chúng ta tu, chúng ta tụng cho tới khi nào được tam mật. Tam mật là thân mật, khẩu mật, ý mật, ba cái đó mà thầm hợp nhau được á thì đó là kết quả. Mà nếu ba cái đó thầm hợp được á thì sẽ được thấy Đức Phật Đại Nhật ngài xoa đầu thọ ký. Mà quý vị tụng chú có được mật chút nào chưa? Chắc cũng chưa mật luôn. Như vậy niệm Phật thì cũng không được nhất tâm, mà tụng chú thì không được mật, thì sao đây? Những cái đó quý vị thấy, một bên thì vì mình khao khát, mình muốn được cái cõi nước đẹp đẽ, tuổi thọ dài, sống được an vui sung sướng thì có cõi cực lạc. Một bên thì muốn được tất cả những quyền bí linh thiêng, các cái vị thần bảo hộ mình mọi việc, tất cả những cái tai ách đều tiêu tan hết, thì cho chúng ta trì chú. Mà trì chú cho tới được ba cái mật đó thì Phật Đại Nhật mới xa đầu thọ ký. Còn chưa được mật thì chắc chưa được thọ ký. Đó là hai bên để cho quý vị thấy cái tu thiền, tu mật, tu tịnh. Thiền thì phải tu như trong kinh Đại Tứ Niệm Xứ, Đức Phật có dạy: người nào chuyên tu quán tứ niệm xứ từ một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, tâm không có một niệm khác, thì người đó sẽ chứng từ tam quả đến tứ quả. Tam quả là quả gì? Tức là A Na Hàm và tứ quả là A La Hán. Mà A La Hán, A Na Hàm là nghĩa làm sao? Cái quả đầu tiên của tứ quả thanh văn là Tu Đà Hoàng thì gọi là thất lai, là bảy lần còn sanh tử rồi sau mới chứng quả A La Hán. Còn Tư Đà Hàm thì đó là nhất lai, tức còn một đời sau mới chứng quả A La Hán. Tới A Na Hàm thì bất lai, tức là từ đó rồi đến cõi trời sau chứng A La Hán chứ không trở lại nhân gian. Còn cái quả thứ tư là A La Hán, tức là vô sanh, cuối cùng là vô sanh. Thì như vậy, nếu ai ngán ngẩm sự sinh tử ở thế gian thì ráng tu, tu cho tới ngồi thiền dùng pháp tứ niệm xứ mình quán cho tới suốt từ một ngày tới bảy ngày mà tâm không có một niệm khác, thì sẽ chứng từ quả thứ ba đến quả thứ tư được vô sanh. Như vậy thì quý vị thấy dễ hay khó? Đời mình mấy chục năm dành có bảy ngày thôi, phải không? Bảy ngày tu mà tôi rút rốt ráo được tới cái chỗ diệt tận định. Diệt tận định là dứt hết những cái ý niệm lăng xăng. Nói chỗ khác thì gọi là diệt thọ tưởng định, tức là dứt hết mọi cái cảm giác là thọ và những cái tư tưởng như là tưởng hành thức mà trong Bát Nhã thường nói đó. Dứt hết cái đó thì được diệt tận định, mà diệt tận định thì chứng quả A La Hán được vô sanh. Còn niệm Phật tới chỗ nhất tâm thì sao? Quý vị thấy sao? Thì không có nói chứng quả A-la-hán mà được Phật Di-đà hiện niệm từ một ngày, hai ngày tới bảy ngày nhất tâm bất loạn, thì khi sắp lâm chung được thấy Phật Di-đà thánh chúng hiện đón mình, tiếp mình. Như vậy thì hai cái lối tu đó quý vị thích cái nào hơn? Cách về cực lạc thích hơn, vì về đó còn có mình thọ hưởng, mình có được những cái cảnh để cho mình vừa ý, mình thích thú. Còn nếu mà chứng quả A La Hán là vô sanh, buồn quá, không còn gì nữa hết. Vô sanh là quý vị nghĩ sao? Bởi vì người tu Phật nhiều khi hiểu cái nghĩa của đạo nó không được sáng tỏ. Nghe nói tu được nhập niết bàn quý vị thích không? Mà nói vô sanh thì ngán, mà niết bàn cũng có nghĩa là vô sanh. Như vậy thì nói vô sanh mình sợ. Cho nên hồi xưa ở Trung Hoa, các cái vị tu tiên đó, các vị tu tiên họ hay luyện thuốc gì? Trường sanh. Bởi mới luyện thuốc trường sanh được sống hoài, uống cái đó sống hoài, sống mãi, ai cũng thích, phải không? Leo núi ra biển gì cũng tìm cho được thuốc trường sanh để về uống cho sống mãi. Thì như vậy nghe nói thuốc trường sanh nó hấp dẫn, mà nghe nói tu đến chỗ vô sanh nghe buồn. không hấp dẫn gì hết. Như vậy thì đạo Phật thua đầu tiên rồi đó. Còn thành tiên thì mình còn cởi hạt bay chơi thì nữa, đánh cờ uống rượu nữa, phải không? Sung sướng quá. Còn thành Phật gì tới chỗ vô sanh là không thấy gì hết, buồn không? Đó là những cái chỗ mà tất cả chúng ta khi nghiền ngẫm mới thấy cái lẽ thực và không thực. Các ông tiên ở Trung Hoa hồi xưa trong sử sách mình đọc nhiều lắm, nhưng mà bây giờ quý vị sang Trung Hoa tìm dùng một ông cho tôi thì có được không? Vậy mấy ông đi đâu? Trường Sanh mà, Trường Sanh là sống mãi, mà sao giờ mất tiêu hết? Như vậy có nghĩa là sao? Sống là dài thôi chứ không phải sống mãi. Thay vì người đời sống 60-70 tuổi thì mấy ông tiên sống được 100, hơn 100 tuổi, gọi đó là sống dài chứ không phải là sống mãi. Cái mạng sống nó dài hơn chứ không phải là không có cái sống mãi mãi được. Như vậy người đời không hiểu cái nó sống mãi, sống dài, Trường Sanh nó sống dài vậy đó, thì ai cũng ham. Nhưng ham đó tìm được thuốc uống rồi cũng phải chết, phải không? Còn Phật nói vô sanh thì nghe hơi buồn, nhưng mà trong kinh Phật, Phật đã dạy cho chúng ta thấy rõ rằng luân hồi sinh tử, cái khổ không diễn đạt hết được. Cho nên trong kinh nói nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước bể cả. Quý vị tin không? Tin sao? Bây giờ suốt đời quý vị khóc đó, đầy được cái chuông này không? Nước mắt đầy cái chuông này không? Không đầy mà làm sao nước? Nước mắt nhiều như bể cả. Đó là một cái lẽ mà nhiều người tưởng như là Đức Phật nói cái sự quá đáng, không có lẽ thật, nhưng không phải. Sở dĩ Đức Phật nói nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bể cả để diễn tả cái đau khổ trong sanh tử của chúng ta, một đời, hai đời, cho tới vô số đời cộng lại nước mắt nhiều hơn bể cả, chứ không phải nói ngay trong đời này, mà chúng ta cứ hiểu trong đời này thôi. Vì vậy mà nói trong dòng luân hồi, còn luân hồi thì còn đau khổ, mà cái đau khổ đó nó liên tục không dừng, cho nên mới nói nhiều nước mắt nhiều hơn bể cả. Đó là một cái điều mà tất cả quý vị thấy cái luân hồi đó là vui hay là khổ. Vòng luân hồi nó là đau khổ cùng cực một đời. Bây giờ kể trong đời này chúng ta kiểm lại, chúng ta vui nhiều hay khổ nhiều? Quý vị thấy một cái rất là đơn giản là mình đói, nghe đó bụng, lúc đó khổ hay vui? Khổ rồi, đói là khổ. Nhưng bây giờ cái được cơm ngon, ăn hồi cái đầy bụng quá, khổ không? Đói quá khổ, no quá cũng khổ luôn, phải không? Mà chỉ có vừa vừa đó thì được, chứ còn đói no cũng đều khổ hết. Như vậy thì nói một cái nhỏ đó, còn bao nhiêu chuyện khổ khác nữa. Như làm người, rồi mỗi lần bên nữ sinh một người con có khổ không? Rồi nếu một đời sinh 3-4 người thì cái khổ chừng bao nhiêu? Rồi còn đau ốm rồi bất thường đủ thứ chuyện. Thì như vậy cộng lại đời mình cái vui nhiều hay cái khổ nhiều? Nó là khổ nhiều. Mà mỗi một lần khổ là mỗi một lần ra nước mắt, phải không? Khổ là khóc, khóc cho nên gom đời này đời kia đời nọ mà vô số đời, cho nên rồi nó nước mắt rất nhiều, không phải là ít. Đó là để diễn tả cái đau khổ của con người. Như vậy chúng ta thoát được cái đau khổ đó, tức là không bị dẫn trong dòng sanh tử nữa, mà sống tự tại, an lành, giải thoát, thì quý vị thấy có thích thú không? Cho nên niết bàn là chỗ vui bậc nhất. Vui vì sao? Vì chúng ta không còn bị nghiệp dẫn luân hồi liên miên như trước nữa. Đó, đó là cái vui. Vì vậy mà cái vui đó gọi là vui giải thoát sanh tử. Cái vui đó nó không phải như cái vui cười của thế gian, nó cũng không phải cái vui khi thấy mấy chú hề nó diễu, mà cái vui đó là cái vui nhẹ nhàng thanh thoát, không còn bị cái gì ràng buộc nữa hết. Đó là vui, vui của đạo là vui chỗ đó đó. Vì vậy mà ai tu cùng đều muốn được giải thoát sinh tử, mà nhất là bên người xuất gia, ai tu cũng nghĩ tới giải thoát sinh tử là chỗ đó. Nhưng mà muốn giải thoát sinh tử phải làm sao? Làm sao để giải thoát sinh tử? Như khi nãy tôi nói, muốn giải thoát sinh tử thì chúng ta phải diệt được tất cả cái tâm lăng xăng, những cái nghĩ phân biệt và những cái tưởng tượng đủ thứ đó, những thứ đó phải lặn hết, cho nên gọi là diệt thọ tưởng định đó. Cái cảm thọ và cái tưởng tượng của nội tâm mình, diệt hết mấy cái đó thì mới chứng được cái quả vô sanh niết bàn. Còn bên nay Đức Phật không nói quả vô sanh, không nói niết bàn, mà ngài nói cực lạc. Nhưng mà muốn được đến cực lạc phải sao? Niệm Phật cứ nhất tâm, mà nhất tâm thì còn có nghĩ gì không? Còn một niệm nghĩ là chưa được nhất tâm. Như vậy thì tu cho đến chỗ nhất tâm là không còn một niệm nghĩ. Mà không còn một niệm nghĩ thì lúc đó được Phật đưa về cực lạc. Thì như vậy bên nay là được giải thoát sanh tử, bên kia là được đưa về cực lạc. Hai cái chỗ khác nhau, nhưng mà cái công dụng đều là một, phải không? Bên nay vì mình tin tưởng, mình thích thú cõi cực lạc, cho nên nỗ lực mà niệm. Niệm riết rồi cái tâm mình nó an trú, không còn suy gẫm. Từ không suy gẫm là lành tới nhất tâm, không còn một niệm nào khởi, thì đó là được về cực lạc. Như vậy nói là cực lạc, nói là niết bàn, hai cái tên khác nhau, nhưng mà trọng tâm hết được tất cả niệm tưởng thì đều là an vui tuyệt vời. Cực lạc cũng được, niết bàn cũng được, phải không? Như vậy thì cái chỗ nhắm của Đức Phật là nhắm dạy mình tu để giết sạch những cái tâm lăng xăng, giết sạch những cái nghĩ tưởng rối rắm đó, thì mới tới cái chỗ an lạc tự tại. Đó là tôi nói về thiền nguyên thủy và cái thiền hay là cái niệm Phật tịnh độ. Giờ tôi nói thêm qua mật tâm. Thì Đức A Di Đà, quý vị nhớ dịch nghĩa là sao? Vô lượng thọ, vô lượng quang, sống lâu vô lượng, hào quang vô lượng. Còn Đức Phật Đại Nhật là sao? Đại là lớn, Nhật là mặt trời. Mặt trời lớn tức là sáng bủa khắp hết, cũng là vô lượng quang. Như vậy thì khi mà người ta niệm trì chú, dùng một câu trì chú tức một câu chú đọc, quý vị có hiểu nghĩa không? Cứ đọc, đọc mãi câu chú đó, đọc thầm, đọc lớn, tùy, đọc mãi câu chú đó rồi, tới một phút giây nào, tâm không còn một niệm khác, rồi thân, miệng, ý, ba cái đều hợp nhất với nhau, không còn một niệm nào khác, chỉ còn câu chú, rồi câu chú lặng luôn thì thấy Phật liền. Như vậy thì có giống với niệm Phật không? Như khi quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì hiểu sao? Thì cứ niệm, thấy không? Niệm danh hiệu Phật, cứ niệm, mình tin mình niệm thôi, mình niệm mãi thì tâm nó lặng, tâm nó lặng thì được thấy Phật. Bên đây trì chú, câu chú không hiểu, mà mình cứ trì mãi rồi tâm nó lặng, lặng rồi được thấy Phật. Có khác không? Như vậy thì nói trì chú, nói niệm Phật, nó khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ cái mục tiêu nhắm đó, phải không? Bên này thì nhắm sự linh thiêng, rồi bên này mình nhắm cảnh vui cực lạc, cảnh vui. Hai cái nhắm nó khác nhau, nhưng mà khi tới thì mục đích không khác, nó đều đạt được cái quả tương tự nhau. Còn khi mà tu thiền để quán tứ niệm xứ thì chúng ta chỉ thấy cuộc đời là đau khổ, tu để giải thoát được cái sinh tử mới hết đau khổ. Thì như vậy, vì giải thoát đau khổ cho nên chúng ta tu thiền. Nhưng mà khi được từ một ngày tới bảy ngày nhất tâm bất loạn rồi, thì hay là từ một ngày tới bảy ngày được định diệt thọ tưởng rồi, thì lúc đó liền giải thoát sanh tử. Như vậy ba cái, một bên thì được vô sanh, một bên thì được niết bàn, được Phật A Di Đà Phật ký yêu diệt cực lạc, một bên nọ thì được chứng quả, được Đức Phật Đại Nhật xoa đầu thọ ký thành Phật. Thì như vậy ba cái quả đó xét kỹ có khác nhau không? Chắc không khác, thấy không? Còn một cái nữa mà tôi chưa nói. Rồi bây giờ quý vị nghĩ lại, như vậy thì tại sao Phật dạy chúng ta tu niệm Phật, chúng ta tu trì chú, chúng ta tu thiền để dứt cái tâm loạn tưởng, thì tại sao phải làm việc đó? Như vậy cái tâm loạn tưởng nó là cái gì mà phải dứt nó? Đó là một vấn đề mà tất cả người nào tu Phật phải lưu tâm. Bởi vì cái tâm vọng tưởng đó, cái tâm suy nghĩ đó, nó là cái manh mối để đưa chúng ta tới sinh tử. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, coi cái tâm vọng tưởng quý vị hướng về chiều nào. Như giờ tất cả chúng ta suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ cái hên, cái thua, cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu, cái nghèo, cái giàu, cái khổ, cái vui, phải không? Tất cả những cái nghĩ đó nó đều nằm hai bên. Nếu chúng ta nghĩ tới cái phải, cái quấy, thì nó sẽ có cái gì theo đó. Nghĩ tới cái phải quấy thì ai làm theo cái phải của mình nghĩ đó, thì mình thương. Ai làm theo cái quấy của mình nghĩ đó, thì mình ghét. Phải không? Từ nghĩ phải, nghĩ quấy là có thương, có ghét. Rồi ai mà nghĩ làm những cái điều mình cho là hên thì mình thích, làm điều mình cho là thua thì mình không ưa. Cho tới tất cả những cái hai bên đó, nó đều là cái gốc của cái niệm thương và ghét đó. Còn nghĩ hai bên là còn thương ghét, quý vị thấy phải không? Có khi nào quý vị đi coi đá bóng mà bên kia đá được một quả bóng vô trong gôn rồi, ở ngoài quý vị làm sao? Vỗ tay rộ lên, phải không? Thích đó, khen. Còn nếu mà khi nào đá cạch đi cái sẽ sao? Mình sụi xuống mình chê. Như vậy thì cái khen cái chê là ở trong lòng mình. Thích thì mình khen, không thích thì mình chê. Mà có khen chê tức có là có vui buồn. Người được thắng thì nghe vỗ tay cái họ vui lên. Người mà bị thiên hạ im lìm chán nản thì họ buồn. Như vậy thì tất cả cái hơn thua phải quấy tốt xấu đều là cái gốc của cái vui, cái buồn, cái thương, cái ghét, phải không? Bây giờ có vui, có buồn, có thương, có ghét thì quý vị sẽ làm sao? Những người mình thương có muốn gặp lại không? Những người mình ghét có muốn gặp lại không? Chắc rằng nó thương mình muốn gặp lại mà ghét không muốn gặp. Nhưng không phải vậy. Thương nó cũng gắn chặt trong tâm chúng ta, mà ghét nó cũng in sâu trong tâm của mình. Bây giờ quý vị ngồi lại nhớ từ hồi bé đến giờ, nhớ những việc xảy ra, thì quý vị sẽ nhớ những việc sao? Những việc bình thường hay là việc ai làm cho mình giận, ai làm cho mình vui. Những người làm cho mình giận thì mình nhớ hoài, những người làm cho mình vui thích mình cũng nhớ hoài. Thì như vậy nhớ có hai cái đó, hoặc là ghét hoặc là thương. Bởi ghét bởi thương cho nên đó là cái nghiệp dẫn mình đi gặp lại nhau. Ghét thì gặp để trả thù, thương thì gặp để đền ơn. Cứ vậy mà tiếp nối đời này đời nọ không bao giờ dừng. Như vậy thì cái gốc của luân hồi sinh tử là từ những cái tâm niệm thương ghét buồn giận hơn thua phải quấy đó. Mà cái tâm đó nó là thiệt mình không? Thiệt chưa? Nó không phải thiệt, nó chỉ là cái tâm hư dối tạm bợ mà lâu nay chúng ta lầm tưởng là tâm mình thiệt. Bây giờ quý vị thử kiểm nghiệm coi những cái ý niệm chúng ta vừa nghĩ vừa tính thì chúng ta thấy nó như là thiệt. Nói vừa nghĩ cho mình chạy theo nó thì nó sẽ tạo ra những cái điều hay dở. Thí dụ thấy một người mình vừa nghĩ người đó dễ ghét quá thì chạy theo nó thì sao? Hồi gặp mặt cái có thái độ không ưa, có thái độ không ưa thì người kia ưa lại mình không? Nó không ưa lại. Thì như vậy có niệm ưa ghét trong lòng thì sẽ có cái phản nghịch lại trong cái ưa ghét đó. Như vậy thì những cái niệm đó nó đã là không thiệt mà mình theo nó thì tạo thành nghiệp. Như giờ quý vị thử khi nghĩ cái gì đó rồi quý vị tìm lại cái nghĩ coi nó ra làm sao, mặt mày nó ra làm sao, xuất xứ từ chỗ nào, tìm được không? Thử tìm thử coi thấy nó phát xuất từ đâu, mặt mày nó ra làm sao. Tự nhiên khi tìm nó thì nó không còn, nó mất hết. Như vậy thì cái đó nó là không thiệt, không thiệt mà mình theo nó thì thành nghiệp. Cho nên có một thiền sư nói rằng thể không mà thành sự, tức là ngài Khuê Phong, ngài nói cái đó là thể, nó là không, nhưng theo nó thì thành nghiệp, thành sự, thành sự. Bây giờ quý vị cả ngày có theo nó không? Cả ngày cứ chạy theo cái tâm buồn thương dẫn ghét đó qua, hết buồn tới thương, hết thương tới giận, hết giận tới ghét, cứ lẫn quẩn đó. Cho nên rồi mình tạo nghiệp không dừng được. Vì vậy mà cái buồn thương giận ghét hai bên đó, nó là cái nhân, nó là cái gốc của sự sanh tử. Sanh tử tiếp nối. Mà Phật thấy tường tận cái điều đó, cho nên Ngài mới dạy mình tu. Trong những pháp nãy giờ tôi kể, pháp nào cũng đến chỗ chấm dứt cái buồn thương giận ghét đó hết, phải không? Chấm dứt cái đó thì kết quả sẽ được giải thoát sanh tử, sẽ được Đức Phật Đại Nhật Xoa Đầu Thọ Ký, sẽ được Đức Phật A Di Đà đón về Cực Lạc. Như vậy thì cái chỗ thành tựu của mình là dứt hết những niệm buồn thương giận ghét. Vậy mới niệm Phật, vậy mới trì chú, vậy mới tọa thiền, phải không? Những việc làm nó có khác, hướng đi như có khác, nhưng mà sự thật cái trọng tâm nó không có hai. Như vậy thì quý vị tu có khi nào nói niệm Phật tai cả lần chửi miệng niệm mà nghĩ chuyện hôm qua hôm kia thì niệm đó có kết quả không? Mình trì chú vậy, đọc chú thì đọc mà nhớ chuyện anh này chị kia oan sòn thì có kết quả không? Đó, mình ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền phải buông, phải bỏ những cái nghĩ lăng xăng đó để cho tâm an định. Thì như vậy pháp môn tuy khác, phương tiện tuy khác mà cứu kính không hà. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy thì bây giờ ai tu tịnh độ, ai tu mật tông, ai tu thiền thì quý vị nên chê ai, nên khen ai? Chê ai khen ai? Chỉ chê người nào tu cái đó mà chưa có dừng được tâm lăng xăng, phải không? Thế còn cái nếu dừng được tâm lăng xăng, cái nào rồi cũng kết quả tốt, cũng đúng như sở nguyện. Như vậy thì chúng ta tu là cốt làm sao đạt được kết quả. Mà mình tu niệm Phật thì chưa tới đâu mà thấy ai trì chú nữa, trì chú không có lên, không có hay bằng niệm Phật. Còn người trì chú thấy người niệm Phật, nói niệm Phật không có linh bằng trì chú. Thì nói vậy đó thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta kẹt trong cái thị phi. Mà kẹt trong thị phi thì chừng nào gì cực lạc được? Chừng nào được Đức Phật Đại Nhật Xoa Đầu Thọ Ký. Vậy đó mà bây giờ thỉnh thoảng cũng có những người hay nói như vậy. Đó là cái chỗ tôi muốn chỉ cho tất cả thấy cái cội nguồn, cái gốc rễ của sự tu. Mình biết Đức Phật tại sao giải pháp đó, vì lý do gì? Bây giờ quý vị biết tại sao Phật dạy pháp cực lạc hay là pháp môn tịnh độ không? Thì tại Phật biết người ta ham sống, sống dai, sống sung sướng, rồi ham có cái cảnh được giàu sang. Thì thôi muốn vậy thì cứ niệm Phật đi. Niệm cho được nhất tâm thì sẽ được. Còn có người muốn được sự linh thiêng, sự phò hộ của thần thánh thì cứ trì chú linh lắm, cứ trì đi, trì biết chừng nào được ba cái mạch đó thì sẽ được Phật Xoa Đầu Thọ Ký. Thì như vậy là tùy cái ý muốn của cá nhân, của mỗi người, rồi Phật dạy pháp cho nó phù hợp, phải không? Còn người thích quán chiếu để thấy rõ những cái lẽ thật của con người thì Phật dạy tu thiền, quán tứ niệm xứ. Như vậy thì mỗi người có một cái tâm niệm khác nhau, cho nên Đức Phật dạy cái phương pháp khác nhau. Như vậy dầu cho pháp nào trong ba pháp đó cũng là pháp của Phật. Mà bây giờ mình chê cái này, mình khen cái kia thì có tội không? Đó là mình chưa có thấu được cái nguồn cội, những lý do mà Phật dạy. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là để dứt hết những cái niệm đối đãi lăng xăng. Mà khi dứt hết những niệm đối đãi lăng xăng, mình còn hết, mình còn gì không? Quý vị sợ rồi, dứt cái đó chắc hết quá. Mà hết thì tất nhiên nó là vô ích rồi. Nhưng sự thật không phải vậy. Nói đó là tôi nói mới có ba pháp rồi, còn một pháp nữa bí mật một chút sẽ nói riêng. Một pháp nữa là pháp tu thiền, mà là thiền tông chứ không phải thiền tứ niệm xứ. Quý vị có biết cái pháp đó chưa? Cái pháp này hơi lạ lùng một chút. Lạ làm sao? Đây tôi kể cho quý vị nghe. Ông Tổ thứ 28 ở Ấn Độ là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngày từ Ấn Độ sang Trung Quốc trong đời nhà Lương. Thì khi gặp vua Lương Võ Đế hỏi đạo thì ngài trả lời không hợp với ông, nên ngài lên đến núi Tung Sơn ở tại chùa Thiếu Lâm. Ngài ngồi tu, ngài tu thì ngồi xây mặt vào vách, không ngó, không nói chuyện ai hết, 9 năm như vậy. Rồi bỗng một hôm có một thiền sư tên là Thành Quang, ổng tập tu thiền mà chưa có kết quả, mà nghe tổ đến, cái ông mới tìm tới tổ. Khi tìm tới thì thấy tổ ngồi xây mặt vào vách, có lẽ ngồi mà hành lang xây mặt vào vách, thì ông không biết làm sao để thưa hỏi. Ông mới đứng ở ngoài sân, mà mùa đó là mùa đông ở Trung Quốc, mà chùa Thiếu Lâm là ở phương Bắc, cho nên rét lạnh, tuyết xuống. Đứng từ đầu hôm tới sáng thì tuyết lên tới đầu gối, rồi vẫn đứng chắp tay hướng về tổ. Tới sáng Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài xây mặt ra, ngài thấy, hỏi ông cầu cái gì mà dùng cái khổ hạnh này. Nói bạch hòa thượng, con muốn cầu được hòa thượng chỉ cho con cái phương pháp để đạt đến cái chỗ cứu kính chân thật, hay là nói cách khác cái chỗ tột cùng của Phật pháp. Thì bị tổ vỡ cái chỗ cứu kính đó. Tất cả vị Bồ Tát hồi xưa có khi phải bỏ thân mạng, hoặc có khi đem thân mạng mình để mà tôn thờ hầu hạ các cái vị thầy, cho đến quên đói khát, quên ăn uống mới có thể cầu được. Còn ông dùng cái khổ hạnh một chút đó làm sao cầu được. Nghe vậy cho ngài đi xuống nhà bếp, nhà trù, ngài mượn cái dao, ngài chặt một cái tay. Ngài là dân, con xin dân như này để cầu pháp. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma khen, khá đó, liền đặt tên là Huệ Khả, có trí huệ khá. Như vậy thì từ cái tên Thần Quang chuyển thành cái tên Huệ Khả. Từ đó thì coi như được Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhận làm đệ tử. Khi được nhận làm đệ tử thì một hôm ngài mới thưa với Tổ Đạt Ma: bạch hòa thượng, tâm con không an, nhờ hòa thượng dạy con pháp an tâm. Bây giờ quý Phật tử niệm Phật, tọa thiền, thấy tâm mình an không? Như vậy thì ai tu thấy tâm bất an đều muốn cầu chỉ cho một pháp an tâm để mà tu. Như vậy Tổ Đạt Ma nghe cầu xin một pháp an tâm, cái ngài nhìn thẳng vào mặt mà đem tâm nó ta an cho, thì con nói như vậy. Rồi ngài Huệ Khả ngài quay lại, ngài tìm cái tâm bất an đó cho nó ở đâu, tìm hoài không thấy. Ngài bạch, bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Tổ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi. Quý vị thấy câu chuyện đó làm sao? An bằng cách nào? Bằng pháp gì? Ví dụ mình niệm Phật thì nhờ câu niệm Phật được an tâm. Trì chú, nhờ câu trì chú được an tâm. Toàn quán tứ niệm xứ, nhờ tứ niệm xứ mà tâm được an. Còn ở này ngài đó đem tâm ra ta an cho, rồi tìm mãi không thấy, thì nói con tìm tâm không được. Thì ngài nói ta an tâm cho ngươi rồi, an bằng cách nào? Vậy mà ngài Huệ Khả ngài liền biết được đường vào để tu. Quý vị thấy hay không? Quý vị biết chưa đường nào vào đó? Đó là một cái mà tôi cho rằng là một cái bí yếu ở trong nhà thiền. Bởi vì chúng ta cứ chạy theo cái ngôn ngữ bên ngoài, khi nói những cái gì lạ thì chúng ta cho đó là kỳ quặc, mình không chịu tin, không chịu hiểu. Nhưng với ngài Huệ Khả, tổ tin là một vị tổ chân thật, bảo đem tâm ra ta an cho, thì ngài không bao giờ dám coi thường, cho nên xoay lại tìm có cái tâm đó ở đâu. Và bây giờ quý vị khi nào nghĩ chuyện này chuyện nọ, quý vị xoay lại tìm có cái tâm nghĩ ở đâu, dám tìm không? Mà tìm thì nó mất, nó mất thì không an là gì, phải không? Như vậy có pháp gì an không? Ở trước đều có pháp hết, tới đây không có một pháp. Cho nên sao tổ Huệ Khả, tổ Bồ Đề Đạt Ma có dùng 40 câu gọi là châm ngôn của ngài đó, là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tâm thành Phật. Bất lập văn tự tức là không có dùng chữ nghĩa, rồi giáo ngoại biệt truyền tức là truyền ngoài kinh điển, rồi trực chỉ nhân tâm tức là chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật, thay tánh cho thành Phật. Như vậy cái câu bóp đem tâm ra ta an cho, kinh nào nói? Không kinh nào nói câu đó hết á, mà ngài nói. Rồi nói là văn tự thì câu đó đâu có ai chép sẵn, tự ngài gọi, ngài bảo đem tâm ra ta an cho, cái sự tìm lại không thấy. Cho nên cái lối tu thiền này gọi là thiền đốn ngộ. Vì trực chỉ là chỉ thẳng cái tâm mình. Tâm mình lâu nay chúng ta mê lầm, cái mê lầm đó gần như là muôn kiếp muôn đời, cứ cho cái suy nghĩ là tâm mình. Cứ vậy, như vậy thì có mấy cái lỗi. Nếu cái suy nghĩ là tâm mình thì một ngày quý vị suy nghĩ chừng bao nhiêu lần? Mỗi lần suy nghĩ là tâm thì suy nghĩ chuyện này khác, chuyện kia khác, chuyện nọ khác. Thì như vậy suy nghĩ 100 chuyện thì có 100 cái tâm rồi. Rồi cộng thêm buồn, cái nghĩ buồn có phải tâm mình không? Nghĩ thương có phải tâm mình không? Nghĩ giận, nghĩ ghét có phải tâm mình không? Thì cái tất cả đều tâm hết. Như vậy chừng bao nhiêu thứ tâm? Nó là quá nhiều, nhiều vô kể. Mà những cái tâm đó đó, nó có lâu dài, nó có bền chắc thật không? Thí dụ quý vị đang có việc buồn, ngồi rầu dầu dào, bất thành có người tới cho hay cái số của chị mua đó bữa nay trúng độc đắc, cái chạy vô lục với số, nói cái số cái đúng trúng độc đắc, trúng nó còn buồn không? Lúc đó là cái gì? Là vui. Như vậy cái tâm buồn nó đã biến mất rồi, thì tâm vui nó hiện ra đó. Như vậy thì cái vui buồn nó là một cái tùy cảnh, tùy duyên. Còn mình đương vui vẻ với mọi người, bất thành có ai lại giữa đám đông chỉ mặt nói chị này đồ ngu, lúc đó là sao? Vui còn không? Cái đổi thành giận liền đó. Như vậy thì tất cả cái đó là cái tùy duyên. Gặp duyên thuận thì nó vui, gặp duyên nghịch thì nó buồn. Chứ nó không có cái lẽ thật. Mà bây giờ chúng ta cho nó là cái tâm mình thật thì có phải là mê lầm không? Mà khi cái không thật mà cho là thật thì đó là si mê, phải không? Như vậy thì trong cái si mê đó chúng ta đã lầm nhận nó, rồi cứ chạy theo nó, rồi tạo nghiệp sinh tử, dòng sinh tử liên miên không hết. Tại vì mê lầm cái tâm đó là thiệt. Bây giờ tổ bảo tìm, tìm rồi thấy nó mất hết, mất hết nó an tâm cho ngươi rồi, thì đâu có cần pháp gì, cần phản quan lại, nhìn lại cái tâm đó. Mà nhìn lại thì nó mất tiêu, mất tiêu thì tự nhiên là an, có gì đó. Đó, như vậy thì quý vị thấy cái tu này nó gần hay nó xa, mà nó có phải là chỉ thẳng hay không? Bởi vì lâu nay mình mê làm cái tâm giả cho là tâm mình thiệt, bây giờ chỉ thẳng cái đó để mình biết nó là giả. Mà khi biết cái đó giả rồi thì sao? Cái thiệt nó hiện ra. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mà nhìn lại thấy cái tâm đó nó tiêu mất thì cái nhìn lại là cái gì? Thì rõ ràng cái bị nhìn nó mất thì cái hay nhìn nó có mất, phải không? Như vậy thì mình đang có cái mình ở trong đó, mà lâu nay quên mất cái đó đi, cứ chạy theo cái kia, vì vậy mà cứ lăn lộn chìm đắm trong sanh tử, không biết ngày nào ra khỏi. Như vậy chúng ta biết rõ mình có cái chân thật như vậy, mà mình quên, mình cứ chạy ra cái hư dối qua. Thì như vậy quý vị thấy tổ dạy có khác Phật không? Như vậy thì muốn đạt được kết quả thì cũng phải đi tới cái chỗ. Mà cái chỗ đó một thời gian sau tổ Huệ Khả liền bạch với tổ Bồ Đề rằng: bạch Hòa Thượng, hôm nay con dứt hết các duyên. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: coi chừng rơi vào không. Ngài cãi lại: nó rõ ràng thường biết làm sao không được. Cái được tổ ân chứng cho, ân chứng cho lập tổ. Dễ quá, cái gì thấy dễ không? Tu thảnh thơi vô cùng, chỉ có một giai đoạn thôi, nghĩa là không còn lầm nữa. Rồi bây giờ cái mình biết tâm mình không có dính với cái gì nữa, mà không dính cái gì thì đó là được ấn chứng. Thì như vậy cái ấn chứng này không còn dính cái gì nữa, tức là tâm mình không còn dính với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc pháp trần, tất cả cái cảnh mà không còn dính cái gì nữa. Mà không dính thì nó yên định chưa? Thì nó yên định đó, cũng như niệm Phật nhất tâm, cũng như tọa thiền được việc tánh định, và cũng như là trì chú được tam mật. Thì như vậy ngang đó được ấn chứng. Thì quý vị thấy cái pháp tu này đối với các pháp khác nó có sai biệt thế nào không? Phương tiện thì các pháp kia có, nhưng pháp này không nói cảnh cho mình ham. không nói cảnh cực lạc, cũng không có nói những cái huyền bí, cũng không có dạy mình quán chiếu để chứng A-la-hán, mà chỉ mình phản quan để rồi mình thấy rõ cái đó không thực, nó tan biến, là từ đó về sau mình làm chủ. Mình làm chủ không còn cái niệm nào chạy theo ngoại cảnh, thì lúc đó liền được ấn chứng. Thì tức là thấy Phật Di Đà, tức là thấy được Phật Đại Nhẫn, vân vân, phải không? Đó là cái chỗ kỳ đặc mà lâu nay chúng ta không có hiểu, không có nghe. Bây giờ quý vị muốn biết nó chút chút hơn, cần biết nó chút chút hơn, thì tôi có thể nói cho quý vị biết được chút ít thôi, một hai mảnh nhỏ thôi. Nếu quý vị ngồi thiền, trong những cái phút giây ngồi được thuần thục rồi, bỗng dưng có những lúc sao yên lặng, không còn nghĩ gì hết. Khi không còn nghĩ gì hết, lúc đó là còn mình hay mất mình? Ai biết không nghĩ gì hết? Có không? Nếu không có cái biết thì làm sao biết lúc đó không nghĩ? Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta thật là đơn giản, chúng ta nhìn một cái thô thôi. Nên tôi thường ví dụ, tôi nói tôi ngồi trong thất, có khách tới, tôi biết có, khách đi, tôi biết đi, đông, tôi biết đông, ít, tôi biết ít. Tới chừng khách về hết, tôi thấy không có khách nữa. Thấy trong thất không có khách, thì còn ai? Ai thấy đó? Thì chủ chứ còn gì nữa. Thì như vậy mình có hiện tiền, mà mình chạy theo cái bên ngoài. Tức là ông chủ ngồi đó mà quên cứ nhớ khách không. Khách đi cái nó mất hết rồi. Không ngờ chính khách đi hết thì chủ nhà hiện tiền. Bây giờ quý vị thử tu đi, tu sao mà không còn một niệm lăng xăng nào hết, thì lúc đó coi biết hay không. Biết thì quý vị cười, ủa ông chủ ở đây hả? Tưởng đâu đi kiếm đâu xa mà không ngờ ở anh bên. Mà cái đó chỉ khi tu mới có, hay là hiện tại có? Ở trong nhà thiền hay dùng cái từ tổng Phật đi tìm Phật, cởi trâu đi tìm trâu. Là hiện giờ tất cả chúng ta ai cũng sẵn ông Phật của mình mà không biết. Ví dụ như khi quý vị ngồi chơi ở dưới cội cây, lúc đó bỗng dưng không nhớ không nghĩ gì hết trơn, không nhớ nghĩ chuyện gì hết. Nhưng mà lúc đó có biết không? Gió thổi nghe mát, chim kêu nghe tiếng, người đi qua thấy người, thì làm sao không biết? Đang biết mà không có nghĩ. Nếu cái nghĩ mới là mình á, thì mất nó thì không có mình. Mà khi mất nó mình cũng vẫn biết hiện tiền. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta có cái của báo mà quên. Quên cái của báo thì nên chúng ta phải khổ sở, nhọc nhằn. Cũng như anh chàng cùng tử ở trong Kinh Pháp Hoa, phải không? Như vậy, hoặc là như cái gã sai bạn cho châu, châu báo bỏ trong túi mà mê không biết. Như vậy cho nên trong nhà Phật dạy tất cả chúng ta đều có tánh Phật. Chúng ta có tánh Phật mà vì tại chạy theo vọng tưởng đó cho nên quên mất nó. Bây giờ vọng tưởng lặn xuống thì tánh Phật hiện ra. Là tánh Phật hiện ra là Phật Di Đà, là Phật Đại Nhật, là Niết Bàn vân vân, sẵn sàng, chứ đâu có xa. Chỉ như vậy đó là chỉ cái gì? chỉ cho mình biết mình có cái tánh Phật, gọi là kiết tánh, thì mình sẽ thành Phật. Tu đó gọn không? Mau không? Quý vị nghe thì kiểm tra lại, rồi quý vị mới thấy cái lỗi lầm của chúng ta từ muôn thuở tới giờ. Chúng ta cứ theo cái sinh diệt mà quên cái vô sanh của mình. Mình có sẵn cái vô sanh mà mình quên, rồi chạy theo cái sanh diệt, vì vậy mà sinh tử luân hồi. Mà điều đó chứng minh cụ thể là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca ngài ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, từ cái tâm an định của ngài nó rất là sâu thẳm đó, thì ngài liền sáng lên, ngài ngộ đạo, ngài thành Phật. Tức là ngộ đạo là ngộ cái gì? Là nhận ra được mình có ông Phật sẵn, đó gọi là có Phật tánh. Cho nên sau đó Đức Phật nói rằng: ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành. Sướng không? Mình tu mà nghe Phật đã nói mình sẽ thành Phật, ai cũng sẽ thành Phật. Nhưng mà nếu không bỏ vọng tưởng thì thành được không? Nếu không bỏ vọng tưởng thì muôn kiếp không thành. Rồi nếu chúng ta biết bỏ hết vọng tưởng thì cái ông Phật của mình hiện ra, đã có Phật, có ông Phật đó, chúng ta cũng có ông Phật đó sẵn, ai cũng có hết mà bỏ quên. Cho nên trong kinh mới nói rằng: nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh đó, tức là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, không ai thiếu hết. Mà bây giờ có nhiều người ước mơ tôi niệm Phật, ước mơ làm sao phải được về cực lạc, làm tôi Phật cũng được nữa, lo quét lá đa rồi vậy đó, cũng vui nữa. Như vậy tức là chỉ muốn làm tôi tớ Phật mà không muốn làm ông Phật. Mà mình có khả năng làm Phật không? Mình có quyền làm Phật mà không chịu làm, đòi làm tôi tớ. Đó cũng là cái tâm yếu đuối. Giống lại Cùng Tử về, Cùng Tử là con của ông Trứ Giá, mà về dám nhìn cha không? Không dám nhìn, thì xin làm mướn, làm thuê. Làm thuê là mướn, rồi lần lần cái ông Trứ Giá, ông biết con mình rồi, thì ông tìm cách ông dụ dỗ. Chừng quen rồi, rồi mới dám nhận mình lãnh một trách nhiệm lớn là thư ký, rồi cuối cùng là được trao truyền hết. Chúng ta bây giờ cũng vậy, xin những điều nhỏ nhỏ vậy, không sao dám xin cái lớn. Mà khi đó mình được quyền hưởng cái lớn đó mà không chịu hưởng, xin nhỏ nhỏ thì chịu, có thể đáng thương không? Như vậy thì quý vị nghe thấy chúng ta có mê lầm không? Đó là tôi nói một cách rất là tường tận cho quý vị hiểu. Từ tổ Đạt Ma rồi tới tổ thứ sáu là tổ Huệ Năng, ngài bài pháp đầu tiên của ngài khi bị người ta đuổi theo giật y bát lại, thì ngài liền để y bát trên bàn thạch, chui vô bụi trốn. Thì cái người đuổi theo đó là Thượng Tọa Minh, ổng theo tới rồi, ổng thấy y bát ổng mừng quá, xuống ổng ôm, ôm dở lên không nổi. Cái ngài biết cái này là cái mầu nhiệm thiêng liêng, chứ không phải là cái tầm thường dùng cái phàm tình mà lấy được. Cho nên ông đổi ý, thay vì đuổi lấy y bát lại thì nó đuổi theo để cầu pháp. Cho nên gọi hành giả, hành giả, tôi tới đây vì pháp chứ không phải vì y bát. Thì tổ Huệ Năng ở trong bụi ra, chui ra, bảo nếu ông cầu pháp thì ông đứng yên lặng, ta sẽ nói cho. Thì ông đứng yên lặng dây lâu, cái ngài liền nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Nghe câu đó không ngộ liền. Quý vị thấy đơn giản không? thì cái chỗ chân thật đó là đừng còn có niệm hai bên thiện ác phải quý xấu tốt, thì cái chân thật nó hiện ra, bản lai diện mục tức là cái mặt thật muôn thuở của mình nó hiện ra. Như vậy quý vị có cái bản lai diện mục không? Có, tốt quá. Có mà chịu muốn trở về với nó không, hay là muốn đi sinh tử chơi cho vui? Đó là những cái điều mà tất cả chúng ta thấy đáng thương cho mình. Cái quý, cái chỗ cứu kính chân thật mình đã có sẵn mà mình không màng, cứ chạy theo cái tạm bợ hơn thua phải quấy, hơn thua phải quấy, cuối cùng rồi mang nghiệp với nhau rồi đi trả vay, vay trả không cùng tận. Đó là cái mê lầm, cái đau khổ của con người. Cho nên Đức Phật Ngài vì thương muốn chỉ cái chân thật đó mà phải dùng phương tiện này, phương tiện nọ để cho thích hợp cái căn cơ của con người, để đưa họ tới chỗ cứu kính. Là tất cả những cái niệm lự lăng xăng chỉ là cái nhân tạo nghiệp luân hồi, dừng được nó thì giải thoát sanh tử, dừng được nó là thành Phật. Như vậy thì quý vị thấy trên con đường tu chúng ta biết rõ cái gì là gốc của luân hồi sinh tử, và biết rõ đến chỗ nào là giải thoát sinh tử. Quý vị biết được chưa? Biết rồi. Thì bây giờ giả sử ai niệm Phật thì cứ niệm, ai tu thiền thì cứ tu, ai trì chú thì cứ trì. Chỉ khuyên nhau rằng tu cái nào thì ráng, ráng tu cho tới đến chỗ cuối cùng đừng còn vọng niệm, phải không? Vì vậy ở đây tôi dạy quý Phật tử tập tu thiền bằng cách là khi ngồi lại thấy niệm dấy lên liền thấy vọng tưởng không theo. Nó dấy lên mình biết nó là vọng tưởng, vọng tưởng là vọng là dối, tưởng là tưởng tượng dối, không có theo, nó là đồ dối, đồ giả, không theo. Như vậy cứ rầy nó mãi, lúc nào cái nó đuối sức cái nó lặng, nó lặng thì lúc đó là sao? Thì ông chủ mình hiện ra chứ có gì lo, phải không? Hết sức là đơn giản. Mà có nhiều Phật tử tu theo chúng tôi lại than, nói vậy thì dễ nhưng mà ngồi lại vọng tưởng hoài làm sao? Vọng tưởng nhiều quá giờ phải làm sao? Thì cứ vọng tưởng dấy lên, biết nó là vọng tưởng, biết nó vọng tưởng nó không theo thì nó tự hết. Rồi cái khác tiếp, cái khác tiếp, cứ liên miên một giờ đồng hồ ngồi cả trăm thứ đều lên, một trăm thứ đều lên thì mình đều điểm mặt nó hết rồi nó lặng. Như vậy có lợi hay có hại? Bởi vì ngày xưa giấy niệm lên mình cho là tâm mình, cho nên mình chạy theo nó nghĩ đủ thứ. Bây giờ giấy niệm biết nó là hư dối, vọng tưởng, buồn, thì cái biết hư dối đó là trí, còn cái mê là chạy theo nó tưởng tâm mình, đó là mê. Như vậy thì 100 thứ vọng tưởng thì mình có 100 cái biết hư dối, thì cái biết hư dối đó là giác. Cho nên trong nhà thiền thường dùng cái câu 100 cái phàm tục hay 100 con ma thì có 100 ông Phật, phải không? Một cái niệm lên nó là ma, nó là dối, mà mình biết nó thì cái đó là trí, là giác, thì mình có Phật ở đó rồi. Thì dù vọng tưởng không hết mình cũng vẫn được tỉnh sáng. Mà người tu thiền kỹ con cái, một là vọng tưởng, hai là hôn trầm, ngồi ngủ gục lên gục xuống, thấy không? Vọng tưởng biết thì còn đỡ, tới chừng hôn trầm thì sao? rồi gục đầu ngủ, thì cái đó đối với người tu thiền mà người đi tuần tra đó phải đánh, thấy ai ngồi ngủ đánh cho một gậy. Như vậy để làm chi? Để cho họ giật mình, họ thức, thà là lạng tưởng mà không cho hôn trầm. Tại sao? Vì khi hôn trầm đó thì nó mê, mà nó mê thì kéo dài 10 phút là mất hết 10 phút, kéo dài nửa giờ thì mất hết nửa giờ. Cho nên trong nhà thiền gọi lúc đó là lúc mà sắp chung vào hang quỷ. Hang quỷ tức là hang tối á, nghĩa là phải chặn họ lại, đừng cho họ chui vô hang quỷ, để cho họ tỉnh, họ sáng để họ tu. Như vậy cho nên mới thấy thì thấy coi như ở trong nhà thiền có những cái bão á, người ta ngồi đưa mới mơ mơ đập ra, thấy không? Thấy như bão, nhưng đó là cái thương muốn cho người đó luôn tỉnh, luôn sáng chứ không cho họ mờ tối. Đó là những cái ý nghĩa quý vị thấy rõ ràng. Như vậy thì chúng ta có thể nói rằng cái manh mối của luân hồi sinh tử là những niệm tưởng lăng xăng đó. Còn cái chỗ cứu kính giải thoát là cái chỗ bật hết vọng tưởng. Nhưng mà bật hết mà phải hiểu rằng bật hết vọng tưởng mà cái chân thật vẫn hiện tiền thì đó là trúng. Còn nếu bật hết những vọng tưởng mà tưởng ngang đó hết thì sai đó. Hiểu vậy thì trên đường tu quý vị sẽ tiến tới không bao giờ nghi ngờ. Như vậy thì quý vị biết tu rõ chưa? Biết rõ tu được không? Đó là cái điều tôi thì có bổn phận trình bày cho quý vị hiểu. Mà hiểu rồi quý vị hành, hành được đó là kết quả là tốt. Chứ tôi không có quyền bắt quý vị hành, hành được là mỗi người. Như vậy thì hôm nay nói chuyện này là nói chuyện với mấy cái vị tu sĩ nó mới xứng hơn, chứ còn nói với cư sĩ thì nó hơi thấp một chút, quý vị khó hiểu. Nhưng tại thiếu tu sĩ thì tôi phải nói luôn cho cư sĩ nghe. Quý vị nghe rồi ráng nhận định cho chín chắn, đừng có lầm lẫn, đừng có khen tu cách này hay cách kia dở, mà phải hiểu cái gốc ngọn của nó cho đúng, cho thực. Thì trên đường tu không có thị phi, không có ai hơn kém, mà chỉ thực hành được hay không được thôi. Tới đây là hết. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.